Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy ở tầng cao. Trên tầng 12, kẻ trộm căn bản không thể trèo lên được. Mà hiện tại, những người có thể mở khách sạn ở Cảng Thành, nhà họ chắc chắn có quyền có thế, có ảnh hưởng trong cả hai giới hắc bạch. Những khách sạn như vậy, băng nhóm nhỏ không dám chọc, băng nhóm lớn cũng thường không đến tìm rắc rối. Không cần lo về an toàn. Ngoài ra, những người có thể ở khách sạn 3 sao, ít nhất cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Có tiền, Tô Nguyệt Hy nếu muốn bán hàng, những người này là mục tiêu tốt nhất. Sau khi đặt phòng xong, vì thời gian có hạn, Tô Nguyệt Hy vào phòng nghỉ ngơi một lát, rồi lấy ra bộ mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm mà cô đã mua ở cửa hàng bách hóa đối diện. Bắt đầu trang điểm, Tô Nguyệt Hy có quá nhiều thứ tốt. Nếu cô bán hàng với khuôn mặt thật, dễ dàng bị người ta truy cứu. Không an toàn, mà kỹ năng trang điểm của Tô Nguyệt Hy cũng không tệ. Cô chuẩn bị trang điểm thành nhiều người khác nhau, bán hàng riêng biệt. Khi cọ trang điểm của Tô Nguyệt Hy lướt trên khuôn mặt, rất nhanh, khuôn mặt của cô đã biến thành phong cách trang điểm Âu. Giống như một người Á Châu lớn lên ở phương Tây. Hoàn toàn không giống cô. Đội thêm một bộ tóc vàng xoăn, mặc quần áo phong cách phương Tây, chỉ cần Tô Nguyệt Hy không nói tiếng Trung, không ai nghi ngờ cô là người Hoa Quốc. Tô Nguyệt Hy quay một vòng trước gương, cảm thấy rất hài lòng, mới mang theo một củ nhân sâm trăm tuổi xuống lầu. Là một khách sạn nổi tiếng, nơi Tô Nguyệt Hy ở đương nhiên không phải hạng thường. Tầng 1 và tầng 2 có nhà hàng, quán cà phê, phòng hát, sòng bạc. Dĩ nhiên, những nơi này trong khách sạn rất chính thống. Mọi người thường chỉ chơi cho vui, không giống như những phòng hát hay sòng bạc thực sự. An toàn rất cao, Tô Nguyệt Hy tạm thời không đặt mục tiêu ở những nơi này, mà là trực tiếp ra ngoài, hướng đến tiệm cầm đồ chỉ cách khách sạn vài trăm mét. Quả nhiên, vào những năm 70, tiệm cầm đồ ở Cảng Thành vẫn còn giữ lại và kinh doanh phát đạt. Tô Nguyệt Hy muốn đến tiệm cầm đồ xem qua trước tiên. Nếu giá cả ở đó không quá thấp, cô sẽ bán nhân sâm cho họ. Cô cũng muốn bán với giá cao hơn. Nhưng làm sao được khi cô có quá nhiều nhân sâm? Nếu cô phải từ từ tìm người mua, sẽ mất bao nhiêu thời gian chứ? Nếu có thể tìm được một nơi đáng tin cậy, bán hết nhân sâm một lần, dù tiền ít hơn một chút cũng không sao, lợi nhuận mỏng nhưng bán được nhiều. Với suy nghĩ đó, Tô Nguyệt Hy từ từ bước vào tiệm cầm đồ kiểu Trung Hoa cổ. Ông chủ quầy hàng thấy Tô Nguyệt Hy ăn mặc tinh tế, liếc nhìn là biết ngay cô là Hoa Kiều, vội vàng dùng tiếng Anh hỏi, khách hàng cần gì? Tô Nguyệt Hy trực tiếp mở hộp nhân sâm, cố ý dùng giọng nói dịu dàng, trả lời bằng tiếng Anh. Tôi muốn biết giá của thứ này. Giọng của Tô Nguyệt Hy rất chuẩn, là giọng Anh quốc đích thực. Đây là nhờ công lao của giáo viên tiếng Anh đại học trong kiếp trước của cô. Người đó là một người Anh được trường đặc biệt mời đến. Tô Nguyệt Hy thông minh, học theo ông ấy, không chỉ học được tiếng Anh mà còn học được cả cách phát âm. Ông chủ tiệm nghe tiếng Anh của Tô Nguyệt Hy, hoàn toàn không nghi ngờ gì cô. Trong những năm 70 tại Cảng Thành, địa vị của người Hoa Kiều cũng không tồi. Ông chủ vội vàng nhận lấy nhân sâm. Khi nhìn thấy nhân sâm trong hộp to như củ cà rốt, rễ mọc tùm, ông lão hít một hơi sâu, đột ngột dừng lại, ông ta không thể tin được, mạnh mẽ véo một cái vào đùi mình. Mới phát hiện ra mình không nhìn nhầm cũng không mơ. Ông lão cả tay lẫn chân đều run lên, hỏi Tô Nguyệt Hy bằng tiếng Anh, đây có phải là nhân sâm không? Tô Nguyệt Hy mất kiên nhẫn trả lời bằng tiếng Anh, ông nói cho tôi, nếu đây không phải nhân sâm thì là cái gì? Vân Mộng Hạ Vũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi xuyên không toi cho thanh bác xin nói tiếng toàn cao. Chương 242. HTML. Thấy Tô Nguyệt Hy nóng tính, ông lão vội vàng xin lỗi. Hiện nay người Hoa Kiều ở Cảng Thành có địa vị không tồi. Tốt nhất là không nên đắc tội. Hơn nữa, chỉ cần Tô Nguyệt Hy có nhân sâm, ông lão có thể nâng niu cô như tổ tiên vậy. Ông lão kiên nhẫn xoa dịu Tô Nguyệt Hy, bảo cô đợi một chút. Ông ta sẽ kiểm tra hàng hóa cẩn thận. Sau đó, ông lão dựa vào việc xem vân, ngửi mùi, xem rễ nhân sâm để xác định đó là nhân sâm thật. Nếu đã là thật, thì cần phải xác định niên đại của nhân sâm. Không có lá nhân sâm để xác định niên đại, ông lão sử dụng một phương pháp khác, trực tiếp dùng cân để cân nhân sâm. Khi thấy trên cân hiển thị nhân sâm nặng tới 300 gram, hơi thở của ông lão lại một lần nữa dừng lại. Trong lòng ông ta thầm kêu, mẹ ơi, không ngờ trong đời này lại có thể nhìn thấy nhân sâm trăm năm. Thật sự mở mang tầm mắt, nhân sâm mỗi năm có thể lớn khoảng 2 đến 3 gram. Vậy nên dựa vào trọng lượng, ông lão đánh giá, củ nhân sâm này chắc chắn là trăm năm tuổi. Hiện nay ở Cảng Thành, nhân sâm trăm năm, tổng cộng có lẽ chỉ 2-3 củ. Tất cả đều được bảo quản trong nhà của những người giàu có hàng đầu. Kết quả hôm nay ông lão lại nhận được một củ. Nếu chủ nhà biết được, chắc chắn sẽ mừng rơi nước mắt. Ông lão liên tục nhìn nhân sâm với ánh mắt như đang ngắm một mỹ nhân tuyệt thế. Tô Nguyệt Hy chờ đợi không kiên nhẫn, thúc giục ông lão, nếu đã xem xong thì đưa ra mức giá đi. Điều này làm ông lão bối rối. Thứ được tiệm cầm đồ thu vào, thông thường đều bị ép giá đến chết. Nhưng với tư cách Hoa Kiều của Tô Nguyệt Hy, ông ta không dám hành xử tùy tiện. Cuối cùng, sau cả buổi lưỡng lự, ông lão mới nói, 1.000 đô la Hồng Kông. Nghe thấy mức giá này, Tô Nguyệt Hy biết mình đã đánh giá quá cao tiệm cầm đồ. Sau khi đến đây, cô đã tìm hiểu, nhân sâm ở Cảng Thành đắt đỏ hơn cô tưởng tượng. Chỉ là nhân sâm 50 năm tuổi, cũng có thể bán được 4-5.000 đô la Hồng Kông. Những củ trăm năm tuổi còn không cần phải nói, bán 1-20 ngàn không thành vấn đề. Kết quả là ông lão chỉ đưa ra 1.000. Đây là đang đuổi ăn xin à? Tô Nguyệt Hy thấy ông lão chẳng có chút thiện chí. Cô không nói thêm gì, trực tiếp cầm nhân sâm chuẩn bị ra về. Thấy thế, ông lão hoảng hốt, vội vàng ngăn cản Tô Nguyệt Hy, nói rằng có thể thương lượng. Tô Nguyệt Hy bảo nếu đã không có thiện chí thì không cần thương lượng. Ông lão biết Tô Nguyệt Hy là người hiểu biết, không thể lừa được, càng hoảng, dù sao, ông lão cũng không thể để mất củ nhân sâm trăm năm này. Ông ta xin Tô Nguyệt Hy cho thêm thời gian, ông ta sẽ đi tìm chủ tiệm. Thấy thái độ chân thành của ông ta, Tô Nguyệt Hy tạm thời đồng ý. Sau đó, chủ tiệm cầm đồ nghe tin, vội vã đến. Chủ tiệm cầm đồ tất nhiên cũng muốn có nhân sâm, nhưng lòng tham của ông ta thật sự rất lớn, chỉ chịu trả 2.000. Trong lòng Tô Nguyệt Hy, giá trị ít nhất phải là 10.000. Thấy chủ tiệm không chịu tăng giá, cô không muốn mặc cả nữa, quyết định rời đi. Nhưng điều Tô Nguyệt Hy không ngờ tới là Cảng Thành thực sự còn tệ hơn cô tưởng. Cô phát hiện mình rời tiệm cầm đồ chưa lâu, đã có người theo dõi. Cách chương